hào môn bĩ thiếu, chương 29, góc chuyện audio.com, imic, em, b, stranger x. Hôm nay Thủy Ân Trạch không tới trường quay, bởi vì Diêm Thiếu Liệt nói đã giúp y xin nghỉ, nhưng Thủy Ân Trạch vẫn có chút lo lắng, người đàn bà Phùng Thiên Hâm cũng không phải dễ nói chuyện. Diêm Thiếu Liệt nói Đường Tống sẽ ra mặt thì y mới yên tâm. Phùng Thiên Hâm cho dù không dễ nói nhưng không ngu xuẩn dám khó dễ Đường Tống. Bỏ qua thân phận Đường gia, Đường Tống ở ấn tượng là một vị cổ đông. Hơn nữa trong giới giải trí có một cái lệ, minh tinh thích kết giao với doanh nhân. Thân phận địa vị của doanh nhân càng cao thì bọn họ càng thích kết giao. Điểm này Thủy Ân Trạch đã đoán đúng. Ngay khi Đường Tống cùng Phùng Thiên Hâm nói chuyện xong cô ta lập tức đồng ý. Không hề có thái độ gây khó xử. Còn cười nói lượng công việc gần đây rất lớn nên để Ân Trạch nghỉ ngơi một ngày cho tốt. Chẳng qua, chờ Đường Tống đi rồi mặt của cô ta âm trầm đáng sợ. Vào lúc ban đêm Thủy Ân Hy nhận được điện thoại của Diêm Thiếu Liệt. Biết anh hai muốn ngủ lại cậu ta cũng không nói gì. Anh hai cậu đợi lâu như vậy, rốt cục đã đến thời khắc giấc mộng trở thành sự thật. Cậu có thể nói cái gì? Thủy Ân Trạch lại là bởi vì quá mức khẩn trương kích động. Căn bản quên gọi điện thoại báo về nhà. Kết quả chiến đấu kịch liệt vào giai đoạn nước rút thì y mới giật mình nhớ ra chưa gọi điện thoại về nhà. Diêm Thiếu Liệt mới nói cho y là anh đã sớm gọi báo cho Ân Hy. Hôm nay Thủy Ân Trạch ở nhà nghỉ ngơi. Mà Diêm Thiếu Liệt cũng nói với Gia Gia xin nghỉ. Mơ hồ nói rõ nguyên nhân. Lão gia tử nói câu đừng tưởng rằng tuổi trẻ là có thể sằng bậy. Chú ý thân thể liền cúp điện thoại. Diêm Thiếu Liệt cầm điện thoại nhớ đến câu chú ý thân thể của gia gia phải là dành cho vợ anh mới đúng. Anh đối với sức chiến đấu của bản thân vẫn rất là tự tin. So với Diêm Thiếu Kiệt mạnh hơn không biết bao nhiêu lần đâu. Ngày này hai người bọn họ không có ra khỏi cửa. Thân phận với tình trạng của Thủy Ân Trạch không cho phép y ra ngoài. Diêm Thiếu Liệt cùng y thương lượng chuyện dọn đến đây ở Thủy Ân Trạch nói muốn mua nhà cho cha mẹ ở trung tâm thành phố. Như vậy mọi người ở gần nhau sẽ thuận tiện. Diêm Thiếu Liệt cảm thấy chủ ý này không tệ. Lúc ấy liền gọi điện thoại cho Tô Nguyên. Bảo anh ta tìm nơi thích hợp. Nghỉ ngơi một ngày thân thể Thủy Ân Trạch không có vấn đề gì. Thắt lưng không còn đau. Ngày hôm sau y liền tới trường quay, mà Diêm Thiếu Liệt thì về Diêm gia. Thu Đình Nhã nhìn Diêm Thiếu Liệt hỏi, A Liệt, con ăn mật sao, cười ngọt như vậy, nhị thẩm, con là đàn ông, không thể dùng từ ngọt để hình dung con. Thu Đình Nhã buồn cười hỏi, vậy thẩm phải hình dung con như thế nào? Diêm Thiếu Liệt suy nghĩ nói, hạnh phúc, nói xong còn tự mình gật gật đầu khẳng định mình nói chuẩn xác. Rốt cục cũng ăn được vợ sao lại không hạnh phúc được. Rồi, hạnh phúc đi, con hôm nay có thời gian rảnh không? Diêm Thiếu Liệt nhìn nàng một cái hỏi. Có chuyện gì sao, nhị thẩm, phải, con dành chút thời gian đi cùng thẩm tới một nơi. Thu Đình Nhã mang Diêm Thiếu Liệt chẳng phải đi nơi nào khác. Mà là tập đoàn Thu An. Đợi đến khi nhìn thấy Thu Đại Đồng Anh mới hiểu được dụng ý của nhị thẩm. Hóa ra Thu Đình Nhã có ý muốn để Diêm Thiếu Liệt tiếp quản tập đoàn Thu An. Chuyện này nàng đã suy nghĩ từ lâu rồi. Chính nàng đối với vận hành của tập đoàn Thu An vô cùng hiểu biết. Nhưng đối với việc điều khiển kinh doanh của tập đoàn thì nàng lực bất tòng tâm. Nàng tuy rằng xuất thân thế gia thương nghiệp, lại từng học tập ở nước ngoài. Nhưng bởi vì sớm gả cho Diêm An Quân cho nên không có kinh nghiệm quản lý. Hiện tại nói thế nào cũng không có khả năng đem Thu An giao cho Diêm An Quân. Thu Đại Đồng cũng từng nghĩ đem Thu An cho Tần Thị. Nhưng Thu Đình Nhã lại nghĩ đến Diêm Thiếu Liệt. Không phải nàng không thích Tần Hiếu Luân. Hơn nữa nếu bàn tới mối quan hệ gần gũi, Tần gia khẳng định thân thiết hơn so với Diêm gia. Nhưng nàng là nuôi lớn A Liệt từ nhỏ. Nói do một tay nàng nuôi lớn cũng không quá. Nàng lại xem A Liệt như con ruột. Cho nên Thu Đại Đồng nhắc đến chuyện này thì nàng liền đem ý tưởng của mình nói ra. Thì thật Thu Đại Đồng đối với Diêm Thiếu Liệt rất vừa lòng. Nhưng suy nghĩ của ông còn sâu hơn một ít, ông với lão bà đã đến tuổi này, dù sao có thể chiếu cố con gái cũng có hạn. Vạn nhất tương lai con gái mình như thế nào thì còn có Tần gia quan tâm. Thu Đình Nhã hiểu được tâm tư Thu Đại Đồng, nhưng không muốn Thu An từ nay về sau biến mất. Nếu yêu cầu Tần gia an bài một người đến quản lý Thu An cũng không hiện thực. Thật muốn làm như vậy tất nhiên Tần gia sẽ an bài người có huyết thống gần gũi. Nhưng người trong nhà đều một lòng đặt trên Tần thị còn muốn phân tâm để ý đến Thu An. Chỉ sợ bọn họ cũng không chia sẻ được. Hơn nữa nếu bản thân tự mở miệng yêu cầu, Thu An là do một tay ba ba nàng dốc sức gầy dựng. Để Thu An cho Tần thị về sau sẽ hoàn toàn biến mất. Nhưng Diêm Thiếu Liệt lại không giống. Không nói đến cái khác mà anh sẽ là người đầu tiên phản đối đem Thu An nhập vào Diêm thị. Tình huống hiện tại của Diêm thị anh so với ai cũng hiểu rõ ràng. Hơn nữa Thu Đình Nhã đối với Diêm Thiếu Liệt là một sự tin tưởng khó hiểu. Cho dù tương lai nàng có rời khỏi Diêm An Quân rời khỏi Diêm gia, A Liệt nhất định vẫn hiếu thuận nàng. Đối với điều này, nàng vững chắc tin tưởng. Quả nhiên Thu Đình Nhã đem ý tưởng nói ra Diêm Thiếu Liệt lập tức cự tuyệt. Mà Thu Đình Nhã cũng dự đoán trước như vậy. Nhưng Thu Đại Đồng tương đối ngoài ý muốn. Ông hôm nay quả thật có muốn thử xem ý tứ Diêm Thiếu Liệt. Nhìn anh cự tuyệt kiên quyết như thế thì ông lại càng yên tâm. Ông là một người cha. Chuyện quan hệ đến tương lai con gái mình không thể không cẩn thận. Cho dù đối phương là Diêm Thiếu Liệt đi nữa, Diêm Thiếu Liệt không tiếp nhận Thu An quả thật nguyên nhân cũng một phần là vì Tần gia. Quan hệ của anh cùng Tần Hiếu Luân so sánh, anh tiếp nhận đúng là không thích hợp, nhưng lại còn có nhị thúc. Cho dù nói là Thu Đại Đồng để anh tiếp nhận Thu An, nhưng nhị thúc vẫn sẽ khó dễ nhị thẩm. Anh đã mơ hồ nhận ra ý định của nhị thẩm, cho nên có một số việc anh không thể tham dự, nhưng mà anh đưa ra một biện pháp cho Thu Đại Đồng suy nghĩ. Có thể mời một chức nghiệp giám đốc đến quản lý Thu An. Thu Đại Đồng cảm thấy chủ ý không tồi, nhưng chuyện này tạm thời cũng không vội, lấy tuổi tác hiện tại của ông vẫn có thể công tác thêm vài năm. Cũng có thể thừa dịp này chọn một người thích hợp, đi ra khỏi Thu An. Diêm Thiếu Liệt hỏi Thu Đình Nhã tương lai dự tính thế nào? Thu Đình Nhã cười cười chỉ nói, chuyện tương lai khó mà nói trước, nhưng mà hiện tại thẩm có một việc phải làm. Việc gì? Thu Đình Nhã nhìn anh cười nhạt nói, bức Hạ Tình Mai đến tuyệt cảnh, rõ ràng thốt ra vài chữ muốn người khác tuyệt vọng, nhưng từ nàng nói ra lại mang theo một phong tình khác. Nhị thẩm, giết người là phạm pháp. Thu Đình Nhã tao nhã mỉm cười. Thẩm không có hứng thú giết người, thẩm còn sợ bẩn tay mình đây. Chết là loại phương pháp giải thoát đơn giản nhất, người chết coi như là xong mọi chuyện, thẩm cũng không muốn để người đàn bà đó thoải mái vậy. Thu Đình Nhã nhìn ra ngoài cửa xe, thấp giọng nói, có đôi khi sống không bằng chết mới là thống khổ nhất. Diêm Thiếu Liệt nghe xong thì sửng sốt một chút, thẩm nghĩ có phải đời trước nhị thẩm cũng có suy nghĩ như vậy. Mới lựa chọn tự sát, đối mặt với người yêu nhất phản bội, tập đoàn Thu An đổi chủ, bị các loại đả kích đâm liên tục tiến tới tự sát. Loại khả năng này không phải là không thể, hiện tại cũng thường xuyên nhìn thấy các tin tự sát trên các phương tiện truyền thông. Chuyện như vậy thật đúng là thông thường, về đến nhà hai người rất ăn ý không nhắc đến chuyện này. Khi Diêm lão gia tử hỏi đến, Thu Đình Nhã chỉ nói để A Liệt lái xe đưa nàng về nhà mẹ đẻ lấy vài món đồ. Diêm lão gia tử cũng không nghĩ nhiều. Từ khi xảy ra sự kiện kia mỗi tuần Thu Đình Nhã đều về nhà mẹ đẻ ở hai ngày. Diêm Thiếu Liệt cùng Đường Tống, Tần Hiếu luôn lén lút nói chuyện Á Mỹ quốc tế. Hai người bọn họ trên nguyên tắc đều đồng ý chuyện này. Nhưng dù sao khoản đầu tư không nhỏ, cho nên việc này còn phải bàn bạc thêm bên ngoài, nhưng mà Tần Hiếu Luân trên cơ bản có thể xác định. Đường Tống tạm thời không dám chắc chắn, người thừa kế đời này của Tần gia chỉ có một mình Tần Hiếu Luân. Nhưng Đường gia thì không phải, vì Đường Tống là người xuất sắc nhất trong thế hệ này của Đường gia. Nhưng lúc này anh vẫn chưa nắm chắc được Đường gia trong tay nên hiện tại không thể để xảy ra chuyện sai lầm gì. Diêm Thiếu Liệt biết tình cảnh của Đường Tống nên không làm khó khăn bạn tốt. chỉ nói anh trở về thương lượng. Diêm Thiếu Liệt tin tưởng ánh mắt của Đường Gia có thể nhìn thấy được lợi ích từ hạng mục này. Chỉ cần có thể kiếm tiền, không có ai ngốc mà đẩy ra ngoài. Rất nhanh Tần Gia truyền tin đến, bọn họ đồng ý tham dự hạng mục này. Đường Gia so với Tần Gia chậm một ngày nhưng cũng xác nhận tham dự hạng mục. Lần thứ hai mở hội nghị biết được hai nhà đã đồng ý tham dự đầu tư. Chuyện này cơ bản liền xác định, chẳng qua là trên hội nghị Diêm An Quân rõ ràng có ý chèn ép người. Nói thêm vài câu nói mát, lão gia tử muốn nói lại hai câu nhưng nhìn thấy ánh mắt của Diêm Thiếu Liệt cũng im lặng. Ý nghĩ của Diêm Thiếu Liệt rất đơn giản, thời gian này để nhị thúc nói chua vài câu chẳng mất gì. Cái hạng mục này anh đã tính toán làm, có thể khởi động hạng mục nhanh như vậy là nằm ngoài dự đoán của anh. Nhưng quan trọng hơn thể hiện bước đi lần này của anh là đúng. Mà nhị thúc cư nhiên tại hội nghị không rộng lượng như vậy. Người khác sẽ thấy thế nào? Lão gia tử đối với hành động lần này của tôn tử rất là vừa lòng. Vì đầu tư khoản tiền không nhỏ, nhưng lợi nhuận sau này cũng vô cùng lớn. Dĩ nhiên sẽ phải có tính chất phiêu lưu nhưng ông tin tưởng hạng mục này khiến cho Diêm thị đạt được lợi ích không chỉ có hiện tại nhìn thấy. Sau khi hội nghị kết thúc, Diêm Thiếu Kiệt đi theo Diêm An Quân về tới văn phòng. Ba, xem ra hạng mục này Diêm thị nhất định phải làm. Diêm An Quân gật gật đầu. Việc này đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Ông ta hiện có chút hối hận về sự biểu hiện của mình trên hội nghị. Nếu chuyện đã quyết định sao lại còn nói mát, nếu làm lão gia tử không thoải mái, những cổ đông khác cũng có một đánh giá khác. Thật ra từ lúc vừa nói xong trên hội nghị thì ông ta đã hối hận. Nguyên nhân chỉ có hai, trừ bỏ sắc mặt lão gia tử rõ ràng không tốt, phần lớn cổ đông đối với ông ta đều hiện ra bất mãn. Ông ta chẳng qua là có chút không nhịn được mà thôi. Cháu trai tại công ty ngày càng xuôi gió xuôi nước, ngược lại mình và con trai tại công ty ngày càng lung lay. Nhìn cháu trai đắc ý ông ta khó tránh khỏi đã nghĩ nói chua vài câu. Lại không ngờ những câu này khiến bản thân rước thêm phiền toái. Ba, nếu công ty khẳng định phải làm, không bằng chúng ta biết thời biết thế một phen. Có ý gì, lúc trước chúng ta là muốn gây phiền toái cho A Liệt. Sao con nghĩ lại cảm thấy không ổn, nếu Diêm thị nhất định làm hạng mục này, chúng ta làm ầm ĩ cũng rất phiền phức, cuối cùng người lãnh hậu quả vẫn là Diêm thị. Diêm An Quân gật gật đầu cảm thấy con trai nói phi thường có đạo lý. Ý bảo anh ta tiếp tục, Diêm Thiếu Kiệt nói tiếp, tuy không thể gây khó dễ cho A Liệt, nhưng chúng ta không thể cứ như vậy nhìn công lao lớn như thế để nó một mình chiếm đúng không? Diêm Thiếu Kiệt nói như một gáo nước sối lên đầu làm cho Diêm An Quân thanh tỉnh. Nếu hiện tại không thể ngăn cản A Liệt làm hạng mục này, vậy bọn họ sao không phân một chén canh từ trong lợi ích chung? Hơn nữa so với việc phá hư khiến hạng mục trở ngại phát triển, phương pháp này càng có khả quan hơn không phải sao? Thiếu Kiệt, nói suy nghĩ của con. Ba, ý của con là A Liệt nếu có thể kéo tới đầu tư. Chúng ta đây cũng có thể làm như vậy, theo đó chúng ta cũng có quyền được lên tiếng, ít nhất không để cho A Liệt một mình chiếm hưởng hạng mục Á Mỹ quốc tế. Đây có thể là biện pháp tốt, nhưng tài chính Diêm An Quân có chút do dự, 1.800 vạn căn bản không thể dùng, hạng mục lớn như vậy muốn tham gia đầu tư phải lên tới con số triệu mới được. Ba, con có một người bạn gần đây qua lại rất thân thiết. Diêm An Quân vừa nghe con trai nói liền khẳng định người này không đơn giản. Là ai? Diêm Thiếu Kiệt thần bí mỉm cười. Cố Gia, Diêm An Quân sửng sốt. Ông ta đã nghĩ người này không đơn giản. Nhưng là Cố Gia thật sự làm ông ta bất ngờ. Vì Cố Gia không lui tới ba đại gia tộc bọn họ. Nhưng quan hệ hợp tác làm ăn thì vẫn có. Những năm trước đây Cố Gia còn cùng Đường Thị hợp tác qua. Người này ở Cố gia như thế nào? Cố Quân Xuất em trai Cố chủ tịch, nói chuyện phân lượng tuyệt đối không nhẹ. Diêm An Quân không ngờ con trai có thể đáp được lên Cố gia. Như vậy chứng minh con trai mình so với Diêm Thiếu Liệt không hề kém. A Liệt có thể thuyết phục Tần Thị cùng Đường Thị, con của ông ta có thể tìm được Cố Thị, nhưng Diêm An Quân không có bị vui sướng làm mờ đầu óc, mà là cẩn thận hỏi, con có mấy phần nắm chắc Cố gia sẽ tham dự? 7 phần, con có người bạn cũng cùng Cố Quân Xuất quan hệ rất tốt. Chỉ cần có anh ta hỗ trợ hẳn là không thành vấn đề. Hơn nữa dù sao hạng mục này cũng là kiếm tiền. Miếng bánh ngọt lớn như vậy đưa đến miệng, có ai sẽ đem nó đẩy ra? Diêm Thiếu Kiệt thì thật muốn nói người muốn ăn miếng bánh ngọt này có rất nhiều. Bạn bè của anh ta có mấy người đã liên hệ anh ta. Động tác lần này của Diêm Thị lớn như vậy không muốn người chú ý đều khó. Nếu là chuyện kiếm tiền, mọi người dĩ nhiên là muốn phân một chén canh, nhưng nghĩ là một chuyện, lấy tiền lại là chuyện khác. Những người bạn này của anh ta ít thì có mấy chục vạn, nhiều thì hơn 1.000 vạn. Điểm này không cần người khác nói anh ta cũng hiểu được. Hạng mục lớn như vậy, lấy ít tiền đầu tư như vậy không có vấn đề. Nhưng muốn khiến bọn họ cầm ra số triệu thì không được. Vài người còn muốn cùng nhau hợp lại nhưng hợp lại cũng chỉ được mấy ngàn vạn mà thôi. Diêm Thiếu Kiệt căn bản không nhắc đến. Bạn bè của Diêm Thiếu Liệt với của anh ta hoàn toàn là hai cấp bậc. Đều là đầu tư, người ta vừa nói đến chính là con số hàng triệu. Mà bên anh ta thì đào không ra được 1 triệu. Nói ra chỉ sợ dọa người. Thật ra có vài hạng mục tương tự sẽ không để ý tiền nhiều hay ít. Chỉ cần đầu tư tự nhiên là hoan nghênh, nhưng vấn đề ở đây là Diêm Thiếu Liệt không chỉ kéo đến đầu tư, mà mỗi khoản là đại ngạch. Hạng mục này của bọn họ đã đạt được mức đầu tư trên 90. Một chút còn lại thì có thể chờ đến giao bán nhận đơn là có thể kiếm về. Cho nên hạng mục này căn bản không thiếu tiền. Đối với mấy đồng tiền lẻ dĩ nhiên không lọt được vào mắt. Đó cũng là lý do anh ta đẩy tiến tới Cố Quân Xuất. Diêm Thiếu Kiệt lập tức khuyên nhủ Diêm An Quân thay đổi sách lược. Nếu Cố Thị gia nhập, cái khác không nói, chỉ nói đến bối cảnh của Cố Thị trong tứ đại gia tộc cũng có thể đưa ra đến vài triệu. Lấy ít sẽ khiến người cười chê, hai cha con cùng nhau thương lượng. Sau đó Diêm An Quân ở hội nghị nhắc tới gần đây có rất nhiều công ty muốn tham gia đầu tư hạng mục Á Mỹ quốc tế. Diêm lão gia tử chỉ nói ít hơn 2 triệu thì không cần tham dự. Xí nghiệp tham dự càng nhiều thì phiền phức cũng càng nhiều. Tầm mấy ngàn vạn chưa nói nhiều hay không? Nói ít cũng không tính là ít, nhưng trong quá trình còn muốn khoa tay múa chân. Về điểm này Diêm An Quân cũng là đồng ý, Diêm lão gia tử hỏi ông ta có xí nghiệp nào muốn tham dự. Ông ta không có nói thẳng Cố Thị, chỉ nói có mấy nhà hướng đến, còn đang bàn bạc sau khi xác định sẽ nói. Diêm Thiếu Liệt nghe Diêm An Quân nói cũng không tỏ thái độ. Anh không biết nhị thúc muốn đánh chủ ý gì, nhưng khẳng định không phải là thực lòng muốn giúp mình. Chẳng qua, hiện tại anh cũng không dễ nói cái gì. Cứ chờ xem nhị thúc bước tiếp theo tính toán cái gì rồi nói sau. Mà bên kia Diêm Thiếu Kiệt đã thông qua bạn bè hẹn Cố Quân Xuất. Anh ta đem những tài liệu Diêm Thiếu Liệt đã chuẩn bị trước đó mang đến. Đây chính là lợi thế thuyết phục Cố Quân Xuất. Tuy rằng cùng Diêm Thiếu Liệt là quan hệ đối địch, nhưng anh ta không thể không thừa nhận phần tài liệu này Diêm Thiếu Liệt làm rất cẩn thận. Diêm Thiếu Liệt khiến cho Diêm Chí Viễn đi điều tra Phùng Thiên Hâm. Hạng mục sau khi xác lập còn phải cùng các ngành có liên quan tiếp xúc. Diêm Thiếu Liệt mỗi ngày vội giống hệt con quay, hận không thể mọc dài ra 4 chân. Thủy Ân Trạch thấy anh như vậy thì đau lòng, thừa dịp công việc không bận liền đến thăm, thuận tiện xuống bếp làm chút đồ ăn. Y chính là được mẹ mình truyền thụ tay nghề. Diêm Thiếu Liệt thì lại một lần nữa cảm khái, này có vợ thật sự quá hạnh phúc mà. Cách chương.